Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3559, nhân cùng kế sách. Lâm Bạch một chút suy tư về sau, nói với Bạch Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, bây giờ nếu Đông Châu Học Cung đều nhả ra rồi, thần võ quốc có thể cho tiện lợi, vẫn là phải cho một chút. Đại Vu Vương triều rất nhiều không phải trọng tội người, có thể miễn liền miễn đi. Ta tại cổ đạo chi trước mặt sẽ lại nói rất tuyệt tình. Là bởi vì ta nghĩ muốn cho thấy thần võ quốc nhất thống Đông Châu quyết tâm cùng thái độ. Nếu bây giờ Đông Châu Học Cung nhả ra, cái kia thần võ quốc cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là Đông Châu nữ đế, liền tạm thời cho là đối bọn hắn một loại ban ân đi. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói, ta minh bạch ý của ngươi. Khởi hành tại cổ đạo chi tiền bối mở miệng nói muốn để ta quấn Đại Vu Vương triều hoàng tộc chi. Mệnh thời điểm, ta liền có thể đáp ứng. Dù sao bây giờ Đông Châu trong tay ta, coi như thả Đại Vu Vương triều một cái mạng. Cái kia không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng ngươi làm là đúng. Thần võ quốc nhất định muốn hướng Đông Châu Học Cung cho thấy thái độ cùng quyết tâm. Bằng không mà nói, Đông Châu Học Cung còn tưởng rằng thần võ quốc sẽ một mực nhượng bộ. Nói cho cùng, thần võ quốc bây giờ nhất định muốn tại Đông Châu bên trên thu hoạch được Đông Châu Học Cung tôn trọng, nếu không sẽ lại nói được tuyệt tình. Chỉ sợ Đông Châu Học Cung sẽ không đem thần võ quốc coi thành chuyện gì to tát. Lâm Bạch cười nhẹ gật đầu. Những này quyền mưu sự tình, ta đích xác không quá am hiểu, không giúp được ngươi. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, ta đến cảm thấy ngươi rất thích hợp làm một cái quyền thần. Ngươi mưu tính sâu xa, luôn có thể trông thấy hồi lâu chúng ta nhìn không thấy phương diện. Cũng có thể nghĩ đến rất nhiều chúng ta không nghĩ tới địa phương. Tỷ như nói, ngươi dùng Đại Vu Vương triều hoàng tộc tính mệnh, đổi lấy Đông Châu Học Cung giúp thần võ quốc yên ổn Đông Châu cục diện. Đây là thần võ quốc trước mắt cần có nhất. Một khi Đông Châu Học Cung tán thành thần võ quốc tồn tại, như vậy Đông Châu phía trên một chút phản dân cũng không quan trọng gì rồi. Ngươi yên tâm đi, đối với Đại Vu Vương triều cái kia một bên, ta sẽ không giết Đại Vu Vương triều đế quân, cũng sẽ không giết Vu Hạc. Nếu Đông Châu đã nhất thống, như vậy tiếp xuống đối với Đông Châu chính sách sẽ lấy tha thứ nhân cùng làm chủ, không tại lên sát lục chi tâm. Nhưng tương tự, ta cũng sẽ không để Đại Vu Vương triều đế quân cùng hoàng tộc trôi qua quá tự do. Bọn hắn nhất định muốn tại thần võ quốc giám thị bên trong. Ta sẽ đem Đại Vu Vương triều đế quân cùng hoàng tộc giam lỏng tại Đông Châu nào đó một chỗ. Thẳng đến bọn hắn thọ hết chết già. Nếu là bọn họ cam nguyện trung thành thần phục thần võ quốc, nhiều năm sau đó, ta sẽ thả rộng đối bọn hắn giam lỏng, cho phép bọn hắn lấy gia tộc hình thức phát triển thế lực của mình. Bạch Tiêu Tiêu đã hiểu rõ, sau đó phải đối Đông Châu ban bố chính sách. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu đã tính trước quyết tâm, lúc này cũng là 10 phần an tâm. Lâm Bạch sở dĩ sẽ ở cổ đạo chi trước mặt sẽ lại nói được tuyệt tình như vậy. Một bộ không muốn cho Đại Vu Vương triều bất luận cái gì đường sống bộ dáng. Cái này trên thực tế cũng không phải là Lâm Bạch cái gì tiểu nhân tâm tư, mà là Lâm Bạch phải dùng Đại Vu Vương triều đến đập núi trấn hổ, đến giết gà dọa khỉ, nhất là muốn cho tứ đại ẩn thế gia tộc và Đông Châu Học Cung nhìn. Trọng yếu nhất là, thần võ quốc một khi nhất thống Đông Châu, tiếp xuống cục diện hỗn loạn cũng sẽ không lập tức kết thúc. Sẽ có rất nhiều cương vực bên trong xuất hiện các loại phản loạn thế lực. Thần võ quốc cần bá đạo tuyệt tình thủ đoạn đến đàn áp bọn phản cách mạng những quân phản loạn này. Tại Lâm Bạch tính ra bên trong, thần võ quốc nhất thống Đông Châu cục diện hỗn loạn, sẽ tại 2 năm hoặc là 3 năm sau mới có thể dần dần hướng đi yên ổn. Mà trong khoảng thời gian này, thần võ quốc cần Đông Châu Học Cung ra mặt đến giúp đỡ thần võ quốc ổn định Đông Châu thế cục. Bởi vì Đông Châu Học Cung tại Đông Châu phía trên có được địa vị cùng danh vọng, là không người có thể đụng. Quản chi là tứ đại ẩn thế gia tộc, tại Đông Châu bên trên danh vọng cùng địa vị cũng so ra kém Đông Châu Học Cung. Tại Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm bên trong, thần võ quốc trùng trùng điệp điệp linh chu nhanh chóng đi vào Nam Viện bên trong. Nam viện đến rồi, ta liền không đi Lam thị nhất tộc làm phiền. Xin từ biệt, Lý Cửu Ca vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Cửu Ca, nhẹ nhàng nói ra, mỗi người trong mắt nhìn thấy thế giới là không giống nhau. Lý Cửu Ca, ta không thể nói ngươi trông thấy chính là sai, nhưng ta cũng không xác định ngươi trông thấy là đúng. Nhưng ta luôn cảm giác, nếu là ngươi như vậy hoang phế xuống dưới, chỉ sợ đời này khó mà bước vào đạo cảnh. Ngươi người sở hữu phi phàm kiệt xuất thiên tư, cũng bị phụ thân ngươi ký thác hy vọng chung. Hy vọng ngươi đừng cho phụ thân ngươi thất vọng. Ta nghĩ coi như phụ thân ngươi ở dưới cửu tuyền, cũng không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Lâm Bạch lời nói thấm thía nói với Lý Cửu Ca, có rảnh rỗi, buông xuống Nam viện việc vặt, buông xuống ngươi Đông Châu học cung chuẩn thánh tử thân phận. Đi bên ngoài đi một chút đi, đi xem một chút thần võ quốc nhất thống phía dưới Đông Châu. Đi xem một chút võ đạo thánh địa trung ương thánh quốc. Có lẽ ngươi sẽ có được càng nhiều thăng hoa. Lý Cửu Ca cười khổ ôm quyền nói. Năm đó ngươi ta Nam viện chi tranh, ta xem ngươi như cừu nhân. Nhưng hôm nay xem ra, giữa ngươi và ta khoảng cách là càng ngày càng xa. Như cái này vẻn vẹn tu vi phía trên chênh lệch, cái kia còn dễ nói. Ta có thể đuổi theo. Nhưng phần này tâm cảnh phía trên chênh lệch, lại là ta cảm giác vĩnh viễn đuổi không kịp. Lâm Bạch, hướng sau 500 năm, Man Cổ Đại Lục lại bởi vì có ngươi vị thiên kiêu này mà danh chấn thiên hạ. Lâm Bạch khẽ cười nói, 500 năm sau sự tình, 500 năm sau lại nói. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Có rảnh ta sẽ đi ra Đông Châu học cung đi xem một chút. Sau khi nói xong, Lý Cửu Ca mang theo một đám Nam viện võ giả, rời đi Linh Chu, trở lại Nam viện bên trong, thẳng đường đi tới, Lý Cửu Ca tâm cảnh tựa hồ lên một chút gợn sóng. Hắn đi tại Nam viện bên trong trên hòn đảo, ánh mắt chiếu tới, đều là đã từng hắn cùng Lâm Bạch tại Nam viện bên trong minh tranh ám đấu. Năm đó hắn, như mặt trời ban trưa, Nam viện mạnh nhất thiên kiêu quang mang lóa mắt đến làm cho nhân nạn lấy nhìn thẳng. Trái lại Lâm Bạch, bất quá là một cái vừa mới bước vào Nam viện, có chút danh tiếng võ giả mà thôi. Mà bây giờ, xa cách nhiều năm, Lâm Bạch tâm cảnh đã chứa đựng toàn bộ Đông Châu, chứa đựng toàn bộ Man Cổ Đại Lục. Thậm chí hắn cảm giác Lâm Bạch tâm cảnh đều chạy tới Man Cổ Đại Lục ở ngoài. Mà hắn lại bởi vì phụ thân cái chết, một mực bị nhốt ở trong Đông Châu học cung, vây ở Nam viện bên trong, vây ở Vạn Tinh Đảo. Chính như chính hắn nói, nếu là tu vi phía trên chênh lệch, hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp Lâm Bạch. Nhưng loại này tâm cảnh phía trên chênh lệch, hắn lại là không biết phải bao lâu mới có thể đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Có lẽ, thật sự nên rời đi rồi. Lý Cửu Ca nhìn về phía Nam viện quần đảo, nhìn xem sinh dưỡng hắn địa phương, thở dài một tiếng, côn bằng dương cánh chín vạn dặm, thần long nhảy lên vạn trượng trời. Đông Châu học cung, chung quy là quá nhỏ. Lam Ngọc Tâm, làm phiền ngươi an bài thần võ quốc tướng sĩ tại Lam thị nhất tộc đến nghỉ ngơi. Tô Tỷ Tỷ, Tiêu Tiêu, các ngươi cùng ta đi gặp Lam Lăng thúc thúc. Đi vào Lam thị nhất tộc về sau, Lâm Bạch thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm đem thần võ quốc quân sĩ an bài thỏa đáng về sau, liền dẫn lấy Lâm Bạch, Tô Tiên Mị, Bạch Tiêu Tiêu đi Lam Lăng chỗ tồn tại hồ nước. Lam Lăng hoàn toàn như trước đây ngồi tại hồ nước một bên, nhìn xem mặt hồ hơi có gợn sóng mặt nước, tầm mắt có chút ngốc trệ. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đi tới về sau, ánh mắt của hắn mới nhấc nâng lên, nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hết chương.